Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1112, chương 1112, mạo hiểm thử một lần. Dương Trần đôi mắt chỗ sâu, chớp động lên tinh mang, đối với Thôi Sóc, càng phát cảnh giác lên. Thôi Sóc thấy thế, coi là Dương Trần còn đang do dự không quyết, lo lắng nói ra, thần Dương huynh. Cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ nó loạn. Dương Trần nghe vậy, đành phải tạm thời kéo dài nói. Vẫn chưa tới thời khắc sống còn. Mạo hiểm quá mức võ đoán. Bây giờ Dương Trần còn không có tìm kiếm được hóa giải trên thân xiềng xích màu đen phương pháp. Một khi xảy ra bất trắc, nhất định là vạn kiếp bất phục. Trước đó hắn đã trải qua vô số hung hiểm cùng Long Đong. Mới đi đến Hắc Cốt Vẫn Địa, tuyệt đối không thể tại trong khe cống ngầm thuyền buồm, đi hướng huyền minh lĩnh vực, mới là hắn mục đích thực sự. Thôi Sóc nghe nói lời này, đành phải tạm thời coi như thôi. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng vẻ thất vọng, nhưng này thần sắc bên trong, lại là có một tia cảnh giác. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hắc Cốt Vẫn Địa bên trong đào móc. Như thường lệ tiến hành, mỗi qua một đoạn thời gian, liền sẽ có người đem tất cả hắc cốt vẫn thạch thu thập lại. Đảo mắt, chính là nửa tháng, mặt ngoài nhìn, nửa tháng này bên trong, hắc cốt vẫn địa nội bộ không có chút gợn sóng nào. Nhưng có không ít tính cảnh giác cao võ giả, lại là từ loại này bình tĩnh bên trong, ngửi được một cỗ mãnh liệt gợn sóng. Phảng phất báo tố sắp xảy ra đồng dạng, Thôi Sóc tuần tự lại âm thầm tìm tới Dương Trần, nhưng lấy được kết quả, nhưng không có bất kỳ biến hóa nào. Dương Trần nhìn qua Thôi Sóc lại một lần thất vọng rời đi. Trong lòng dần dần dâng lên một vòng hàn ý đến, lẩm bẩm, người này tâm cơ thật sâu. Hắn hiện tại có thể kết luận, Thôi Sóc nói tới hợp tác. Cũng không phải là muốn thực tình cứu hắn, hoàn toàn tương phản, là muốn đem hắn ép lên tuyệt lộ. Thế nhưng là, mặt ngoài Thôi Sóc, lại là một bộ làm người suy nghĩ bộ dáng. Cái này khiến Dương Trần cảm giác 10 phần buồn nôn, nhưng mà, lại là có thật nhiều người, lựa chọn tin tưởng Thôi Sóc, mà những người này gặp Dương Trần nhiều lần từ chối. Đối với người sau 10 phần không quen nhìn, không nghĩ tới, tiểu tử này lại là kẻ hèn nhát. Thôi Sóc 5 lần 7 lượt đi cầu hắn. Hắn dĩ nhiên thẳng đến cự tuyệt. Cũng quá không biết thời thế. Chờ kế hoạch của chúng ta áp dụng. Nhất định để hắn đẹp mắt không thể. Đám người vừa lái đục hắc cốt vẫn địa. Một bên âm thầm nghị luận. Đối với Dương Trần thái độ. Do đơn giản không quen nhìn. Biến thành nồng đậm hận ý. Dương Trần mặc dù nghe không được những người này tiếng nghị luận, nhưng hắn lại là có thể từ sau đám người trong ánh mắt cảm nhận được loại kia địch ý mãnh liệt. Biến hóa này để hắn bỗng nhiên giật mình, lập tức tỉnh ngộ lại, nhìn Thôi Sóc hai mắt không khỏi nhắm lại một chút, lẩm bẩm, nguyên lai vô luận ta tiếp nhận hoặc là cự tuyệt đều chúng Thôi Sóc cái bẫy. Thật ác độc thủ đoạn. Dương Trần vốn cho rằng một mực kéo dài sẽ đối với chính mình có lợi, nhưng bây giờ xem ra lại là hắn đem Thôi Sóc nghĩ quá đơn giản. Hắn tiếp nhận Thôi Sóc hợp tác liền sẽ trở thành u minh bia ngắm, mà cự tuyệt đằng sau liền sẽ trở thành Thôi Sóc một phương cừu thị mục tiêu, tiến thối đều là bẫy dập, đáng chết. Dương Trần trong lòng thầm mắng một câu, biết mình đối mặt cục diện càng phát khó khăn, loại thời điểm này duy nhất đột phá khẩu chính là tìm tới hóa giải xiềng xích màu đen phương pháp. Lúc này Dương Trần liền đổi mấy loại phương pháp, nhưng kết quả vẫn là không có hiệu quả. Xiềng xích màu đen này đến cùng cần như thế nào hóa giải? Trong lòng của hắn tự lẩm bẩm. Bỗng nhiên não hải linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại mạo hiểm phương pháp. Lúc này, Thôi Sóc lại một lần đi vào Dương Trần bên cạnh cách đó không xa. người sau đôi mắt chỗ sâu lộ ra một vòng không thể phát giác cười lạnh, nhưng mặt ngoài y nguyên 10 phần thành khẩn nhỏ giọng nói: "Thần Dương huynh, nơi này rất nhiều người đều đã cảm nhận được nguy cơ, tin tưởng ngươi cũng nhất định thấy rõ đến, lại không quyết đoán, thật liền muốn không còn kịp rồi." Dương Trần nghe vậy, mặt ngoài lộ ra vẻ do dự, phảng phất rất khó hạ quyết đoán. Thôi Sóc thấy thế, coi là người trước lại phải từ chối nhã nhặn, khóe miệng không khỏi âm thầm câu lên một vòng đường cong, lẩm bẩm: "Xem ra tiểu tử này đến bây giờ còn không có ý thức được đã trúng kế sách của ta. Hừ, trách thì trách thực lực ngươi để cho ta cảm nhận được uy hiếp." Từ khi Thôi Sóc nhìn thấy Dương Trần thực lực về sau, chính là quyết định muốn diệt trừ người sau, nếu không kế hoạch của hắn chỉ sợ cũng lại nhận hình ảnh. Nghĩ như vậy, Thôi Sóc giả ý 10 phần thất vọng, nhưng lại tại hắn dự định đứng dậy rời đi thời điểm, Dương Trần lại là nhỏ giọng hỏi: "Dự định lúc nào động thủ?" Thôi Sóc nghe vậy, sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới Dương Trần vậy mà lại đột nhiên hỏi cái này. Trọn vẹn qua tốt mấy hơi thở, hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng, hỏi: ngươi đây là, ngươi sẽ không phải không nghĩ tới lúc nào động thủ đi?" Dương Trần trên mặt ra vẻ kinh ngạc hỏi: "Không có, không có." Thôi Sóc vội vàng cà lăm hồi đáp, nhìn Dương Trần ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, hắn thật không nghĩ tới người sau vậy mà đáp ứng. Dương Trần nghe chút, lúc này nói ra: "Đã ngươi không nghĩ tốt khi nào động thủ, vậy không bằng liền hiện tại đi." Lời này vừa nói ra, để kinh ngạc ở trong Thôi Sóc lập tức sững sờ, sau đó hắn vội vàng muốn ngăn cản Dương Trần, nhưng đã tới đã không kịp. Dương Trần đột nhiên giống lớn một tiếng, nói: "Truyền đạt Thôi Sóc huynh mệnh lệnh, lập tức bắt đầu động thủ, giết a." Thanh âm này to lớn, vượt quá tưởng tượng, tại nửa phong bế hắc cốt vẫn địa bên trong, càng là hóa thành một cỗ sấm rền, đem tất cả mọi người lỗ tai đều là chấn ông ông tác hưởng. Vô luận là người đào bới hay là người u minh, đều không có trước tiên động thủ, mà là ngốc tại chỗ, trong đầu vẫn còn đang suy tư lấy đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Thế nhưng là Thôi Sóc trên mặt biểu lộ nhưng không có chút nào ngu ngơ, ngược lại là đỏ bừng một mảnh, thậm chí hơi thở bên trong đều có nóng rực nộ khí phun ra ngoài. Hắn căn bản không có dự định hiện tại động thủ, bởi vì thời cơ còn chưa thành thục, nhưng Dương Trần gia hỏa này một cuống họng lại đem kế hoạch tất cả đều làm rối loạn. Thôi Sóc nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt không phải liếc nhìn mọi người chung quanh, mặc dù bây giờ đám người còn không có kịp phản ứng, nhưng cái này bộc phát chiến đấu đó là chuyện sớm hay muộn. Đáng chết! Thôi Sóc thầm mắng một tiếng, đột nhiên chuyển hướng Dương Trần phương hướng, dự định chiến đấu một khi bắt đầu, trước giải quyết hết người sau, có thể trong nháy mắt kế tiếp. Hắn chính là sửng sốt một chút, bởi vì Dương Trần vừa mới nơi ở, bây giờ đã trống trơn nếu như không thấy. Thôi Sóc vội vàng muốn tiếp tục tìm kiếm, nhưng ngay lúc này, không gian chung quanh bỗng nhiên có gầm thét thanh âm lại lần nữa truyền vang ra. Giết a! Cái kia gào thét khua chiêng gõ trống vang lên, sau đó phía dưới đám người chính là không để ý sinh tử phóng tới phía trên người u minh. Người u minh thấy thế sắc mặt kịch liệt biến đổi, không dám thất lễ, vội vàng dẫn bảo xông lên phía trước nhất võ giả, muốn dùng cái này đến trấn nhiếp những người khác. Chỉ bất quá, phương pháp này bây giờ chẳng những không có bất luận cái gì lực uy hiếp, ngược lại là triệt để chọc giận phía dưới đám người. Trùng kích qua trong giây lát, biến càng thêm hung mãnh lên, bạo tạc trung tâm rất nhanh liền lan tràn đến phía trên. Rầm rầm rầm, theo xiềng xích màu đen bạo tạc tới gần phía trên người u minh, bọn hắn cũng là nhận lấy rất mạnh tác động đến, thân hình bị xung kích lùi lại ra, nhanh gọi Hồ trưởng lão. Người U Minh vội vàng quát khẽ, không ít võ giả trong lật tay lấy ra ngọc giản, bắt đầu đưa tin, nhưng mà nước xa giải không được gần lửa. Ngọc giản mặc dù truyền ra ngoài tin tức, nhưng Hồ trưởng lão dám đến lại là cần thời gian. Toàn bộ không gian lập tức bộc phát ra kịch liệt nhất giao chiến, nguyên khí cùng tử khí tung hoành ở giữa, truyền lại ra không có gì sánh kịp lực trùng kích. Cạch, đột nhiên một cỗ kỳ dị thanh âm vỡ vụn từ không gian phía trước vang vọng ra. Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng rơi vào trong tai của mọi người lại là để bọn hắn ánh mắt ngưng tụ. Lập tức liền có sụp đổ thanh âm bỗng nhiên bộc phát ra, cái kia nhìn như cứng rắn hắc cốt vẫn địa đột nhiên có một mặt trực tiếp sụp đổ ra, trần trụi ra mảng lớn không gian hắc ám, vô tận tử khí giống như là núi lửa phun trào từ không gian hắc ám ở trong tiết ra. Đám người thân thể đều bị không bị khống chế kéo theo đứng lên, một hồi lâu mới có thể khôi phục. Bất thình lình biến hóa làm cho tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều ngưng tụ, đều là khiếp sợ không tên nhìn về phía không gian hắc ám này. Nơi đây cho bọn hắn một loại sợ hãi không cách nào hình dung cảm giác. Cho dù là người U Minh, cũng là từ trong đó ngửi được 10 phần nguy hiểm hương vị tới. Liền tại bọn hắn chấn kinh thời khắc, Thôi Sóc hai mắt lại là tinh quang lóe lên. Lập tức bàn tay hắn đặt tại trên người xiềng xích, huyết sắc quang mang lóe lên, khó xiềng xích vậy mà đã mất đi tất cả lực lượng, tự động chóc ra. Làm xong đây hết thảy, Thôi Sóc xem đi xem lại một chút chung quanh, lạnh lùng lẩm bẩm, mặc dù không thể tự tay giải quyết hết tiểu tử này, bất quá hắn không thể thoát khỏi xiềng xích màu đen, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, hắn không chút do dự, thân hình trong khi lấp lóe biến mất tại không gian hắc ám chỗ sâu. Nhưng mà, Thôi Sóc lại là không có chú ý tới, tại hắn vừa mới vị trí chỗ ở cách đó không xa, đột nhiên có một bóng người chậm rãi ngưng hiện ra, chính là Dương Trần. Dương Trần nhặt lên Thôi Sóc rơi xuống trên đất xiềng xích, hai mắt bên trong lóe ra tia sáng kỳ dị, lập tức lòng bàn tay của hắn bên trong đột nhiên bộc phát ra một cỗ hấp lực tác dụng tại trên xiềng xích. Mới đầu này xiềng xích màu đen không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cũng không lâu lắm, chính là có một vòng hồng mang từ trong đó nổi lên, một cỗ cực kỳ mịt mờ nguy hiểm ba động cũng là tại lúc này truyền vào đến Dương Trần cảm giác ở trong. Thật quỷ dị thủ đoạn. Dương Trần nhìn qua trong tay hồng mang, vật này vậy mà tại ngoạc nguậy không ngừng, phảng phất vật sống đồng dạng, nhưng lại là không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào. Ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, Dương Trần chính là cẩn thận từng ly từng tí đem hồng mang dẫn vào đến trên người mình trong xiềng xích màu đen. Mới đầu, trên người hắn xiềng xích màu đen không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng cũng không lâu lắm, liền có nhỏ xíu tiếng kim loại âm từ trong đó truyền vang đi ra, phảng phất có thứ gì tại gặm cắn sắt thép đồng dạng. Chốc lát sau, Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, sau đó trên người xiềng xích liền tự hành chóc ra xuống dưới. Sắc mặt của hắn không khỏi vui mừng, lẩm bẩm, quả nhiên cùng ta dự liệu một dạng. Đúng vậy, lúc trước hắn mạo hiểm ý nghĩ chính là lợi dụng Thôi Sóc đến mở ra trên người mình xiềng xích. Phương pháp này mặc dù phong hiểm cực cao, nhưng cũng là Dương Trần có thể nghĩ tới biện pháp duy nhất. Cũng may hắn thành công. Ngay lúc này, Dương Trần trên mặt biểu lộ đột nhiên biến hóa một chút, sau đó hắn không chút nghĩ ngợi, thân hình đột nhiên hướng về không gian hắc ám chỗ sâu quét sạch mà đi. Đồng thời, một cỗ trầm thấp tiếng quát